mới không muốn nàng phải làm thiếp. Ấu nương thuần phác lương thiện, ta cũng đối đãi Ngọc Nhi và Tuyết Nhi như nhau. Mặc dù như thế nhưng bọn họ vẫn giữ lòng kính sợ với ấu nương, để tâm lấy lòng. Giữa vợ chồng không phải chỉ có chàng chàng thiếp thiếp mà thôi. Nàng tâm cao khí ngạo, mấy đời thư hương, nếu chỉ vì muốn trả ơn mà gả vào nhà họ Dương thì sớm muộn gì cũng sẽ hối hận. Cao Văn Tấm xúc động đứng dậy, ánh nến phản chiếu ánh mắt nàng sáng ngời. Nàng lắc đầu, khẽ đáp. Đại nhân, thiếp sẽ không hối hận. Thiếp biết, nếu, với thân phận hiện tại của thiếp có lẽ có thể gả làm chính thê người khác, sinh trai đẻ gái, bạc đầu giai lão. Nhưng mà, thân phận còn quan trọng gì khi mình không thể được ở chung với người mình thích? Ánh mắt nàng trở nên mê mang, nàng mơ màng nói tiếp. Khoảng thời gian ở Giang Nam cùng với đại nhân là khoảng thời gian mà thiếp vui vẻ nhất. Đại nhân ra ngoài làm việc, thu tạc, thiếp ở trong phòng đợi đại nhân về, cùng đại nhân lột cua nghe sóng vỗ, cùng treo xuồng hái ấu, nghe đại nhân thì thầm dai dẳng dưới gốc liễu. Khoảng thời gian đó thực vui vẻ. Ấu nương muội muội cùng Ngọc Nhi, Tuyết Nhi, bốn người chúng thiếp kết nghĩa kim lan, đã từng đồng sinh cộng tử, ở chung với bọn họ, thiếp cũng rất vui vẻ. Ánh mắt nàng dần trở nên ảm đạm, giọng ai oán. Nhưng mà hiện tại, thiếp cảm thấy mình và bọn họ cũng đã càng ngày càng cách xa. Dương Lăng không biết nói gì cho phải, một hồi lâu sau mới cười tự giễu. Hiện tại ta cảm thấy mình giống như miếng thịt đường tăng vậy, việc chung thân đại sự của nàng, thật sự chỉ có một sự lựa chọn này thôi sao? Cao Văn Tâm ngờ vực hỏi lại. Thịt đường tăng? Dương Lăng lập tức sực nhớ mình lại lỡ lời, bèn cười gượng gạo sửa lại. À, ta nói nhầm đó, là thịt đông pha. Nói đến đây y chợt nhớ lại lúc hai người cùng trèo xuồng ở Thái Hồ, uống rượu trong biển sen, nhớ lại lúc nàng bị chật chân, y giúp nàng rửa đôi chân xinh xắn, nhớ tới nụ hôn nhẹ của hai người, lòng y cũng hơi sao động, y liền vội đứng dậy bước ra cửa, nói. Nàng vẫn chưa quên lời ta đã nói với nàng chứ, không biết chừng ngày này năm sau ta đã chôn xương dưới mồ rồi đó. Cao Văn Tâm thấy rõ y đã động tâm xong lại rút chân về, nàng cả giận hét lớn. Chưa quên, tiểu tì vẫn nhớ rõ những gì lão gia đã nói. Nếu ngày này năm sau lão gia bỏ mạng dưới suối vàng, tiểu tì sẽ kết bái huynh muội với lão gia trước linh vị của người, nhược bằng lão gia có thể may mắn không chết thì sẽ phải đội khăn cả cho tiểu tì. Lúc này nàng lại dùng kiểu nói khi còn là nô tì trong Dương phủ trước kia. Dương Lăng nghe vậy thì cười khan mấy tiếng rồi đáp. Được, vậy chúng ta hãy chờ xem, ngày này năm sau nói tiếp. Sau khi nghe Thành Khởi Vận khuyên bảo vào hôm qua, hôm nay Cao Văn Tâm đã nén ngượng thổ lộ hết tâm sự với Dương Lăng, không ngờ lại vẫn khước từ. Thế là tính khí đại tiểu thư lại nổi lên, cô nàng bèn dậm chân gắt gỏng. Chờ thì chờ, đại nhân nhớ kỹ lấy ước hẹn của mình đó. Chú thích. Một ngoại hiệu của Hồng Nương Tử là Khóa Hổ, nghĩa là cưỡi hổ, chồng của bà ta là Dương Hổ sợ bà ta một phép. Ngược về thời Minh Chương 170, điều thêm tướng soái. Dương Lăng vừa về tới nhà, Hàn Ấu Nương đã ra đón y, hỏi ngay. Tướng công, nghe nói nhà mình mới đón về mấy vị khách phải không? Dương Lăng ừ rồi đáp. Một vị thư sinh trọng thương chưa tỉnh, nghe nói rất giỏi võ nghệ. Vừa nói đến đây, y sực nhớ ra một chuyện, bèn buột miệng hỏi. Đúng rồi, Ấu Nương này, nếu như là nàng, thì có thể nhảy cao đến một trượng không? Hàn Ấu Nương ngạc nhiên hỏi lại. Sao tướng công lại hỏi chuyện này? Rồi nàng nghênh mặt cười đắc ý. Tướng công đã quên trước đây thiếp từng phóng lên đài hành hình cao hơn một trượng rồi à? Dương Lăng búng mũi nàng một cái, cười nói. Biết nàng lợi hại rồi, tướng công muốn hỏi là nếu đứng tại chỗ bật lên cao một trượng, nàng làm được không? Hàn Ấu Nương suy nghĩ một chút rồi lắc đầu đáp. Không thể, kể cả cha cũng không làm được. Thuật bật thẳng người nếu chỉ dựa vào lực bắp chân thì không thể nào nhảy cao đến một trượng. Thiếp và cha học môn ngạnh khí công cũng chỉ để cường thân kiện thể, trừ khi là biết thuật điều tức thổ nạp thì mới có thể làm được. Cao thủ như vậy cũng cực hiếm. Nàng bỗng mở to mắt, kéo tay áo Dương Lăng hỏi. Tướng công đã gặp qua cao nhân như vậy rồi à? Dương Lăng cười lớn đáp. Cũng không cao lắm, chỉ cao hơn nàng có nửa cái đầu thôi. Nghe Ấu Nương nói vậy, y chợt cảm thấy có chút nghi ngờ. Lăn lộn cùng đám người Liễu Bưu bấy lâu, y cũng biết được ít nhiều về võ học. Tục ngữ có câu cùng văn phú võ, trên thực tế thì đa số kẻ luyện võ là những người nghèo khổ, song phần lớn bọn họ đều chỉ tu luyện công phu ngoại môn. Một người con gái trong đoàn ngựa thổ có thể mời ở đâu ra được danh sư về truyền thụ cho võ công thượng thừa, hơn nữa còn luyện thành xuất sắc như vậy chứ? Tuy nhiên vừa nhớ đến chuyện người thiếu phụ áo đỏ ấy không biết chữ, y lại xua tan ý nghi ngờ nàng có thân phận khác. Hàn Ấu Nương hỏi. Tướng công đang nghĩ gì vậy? Dương Lăng vội nói. Hả? À không có gì, tướng công chỉ. Do quê nhà đang gặp phải chiến tranh loạn lạc nên cũng có người vào kinh nhờ cậy, có vẻ bọn họ cũng không định trở về nữa. Ta đang nghĩ làm sao thu xếp cho bọn họ đây. Hàn Ấu Nương mừng rỡ reo lên. Khách đến là đồng hương với chúng ta sao? Là vị thân thích nào vậy? Dương Lăng cười gượng gạo. Là, Tam ca Dương Tuyền và con thứ Vân Long nhà đại ca. Nụ cười của Hàn Ấu Nương lập tức cứng đơ. Dương Lăng cũng biết vị anh con bác này trước đây quả thực không ra gì, nhưng dẫu sao những việc xấu xa hắn làm cũng kín, chưa bị phanh phui. Nay hắn gặp nạn, từ ngàn dặm xa xôi chạy đến nhờ vả, nếu cự tuyệt không cho hắn vào nhà, mình sẽ bị người ta nhổ nước bọt dìm chết thôi. Thời đó quan niệm về dòng họ và hương thổ thật sự rất nặng, đến nỗi kẻ si mê danh lợi, bò bò giữ mình như Tiêu Phương mà một khi có khách cầu hương đến nhờ vả cũng còn không dám không hết lòng góp lời cầu xin hoàng thượng giúp đỡ bọn họ. Huống hồ Dương Tuyền là đường huynh của y, luận về huyết thống xa gần trong quan niệm dòng họ thời bấy giờ thì còn thân thiết hơn thế tử cả một tầng. Thường ngày Dương Lăng trò chuyện với đám người Lưu Cẩn, từng nghe bọn họ kể rằng, năm xưa vua Hoàng Trị từng tin yêu một người hầu thân cận họ Trương, giao ra cảnh bần cùng, lúc 9 tuổi vị thái giám đó đã bị phụ thân Thiến đưa vào trong cung, để rồi 20 năm sau hắn trở thành một trong những hoạn quan được tin yêu nhất bên cạnh vua Hoàng Trị. Khi người cha già nghèo túng của hắn vào kinh cầu kiến, do Trương thái giám vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện ngày xưa nên mặc dù thái giám bên người nhiều lần khuyên nhủ, hắn vẫn nhất định không chịu gặp mặt, kết quả lập tức trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Về sau hoàng đế nghe được chuyện này, từ đó cũng trở nên lạnh nhạt xa lánh hắn, bảo rằng hắn không biết đạo lý làm người, đại nghịch bất đạo. Mình đến từ thời hiện đại, trong lòng không có nhiều điều kiêng kỵ, nhưng không thể không suy xét đến quan niệm của người thời này, công nhận thân tộc họ hàng là trái với luân lý cương thường, trong khi thiên hạ được cai trị bởi những nhà nho, chỉ cần một điểm này thôi là anh đã đủ bị người ta hặc tội bãi quan rồi. Dương Lăng bối rối nói. Hôm nay bọn họ vừa mới vào kinh, ta cũng không có cách gì khác, đợi dăm ba ngày nữa sẽ giúp bọn họ tìm chỗ ở, tiếp tế ít lương thực, nếu hắn không chơi bời lêu lổng nữa, ta sẽ tìm cho hắn một công việc, coi như đã tận tâm rồi. Hàn Ấu Nương liền nhớ tới tên đốn mặt kia, đường đệ của mình còn bệnh nằm liệt giường mà đã động tay động chân với em dâu, nhớ lại hành vi không chút liêm sỉ của hắn làm nàng lại cảm thấy không thoải mái. Trước đây khi gia tộc mình đến kê minh nương nhờ, mình không hề có bất kỳ hành động thất lễ nào với trưởng bối tôn thất của tướng công. Nãy tướng công đã là quan lớn, mình càng phải nên chú ý hơn đến những điểm dễ bị người ta chê trách chỉ trích này mới được. Thấy bộ dạng khó xử của Dương Lăng, nàng vội khoác áo choàng lên, nhẹ giọng nói. Ở lâu trong nhà quả thực bất tiện, nhưng mà tướng công cũng không cần phải tìm chỗ ở cho bọn họ vội, để người ngoài không hiểu chuyện nhìn vào sẽ nói những lời khó nghe. Dương Lăng thấy nàng khoác thêm áo ngoài, bèn hỏi. Nàng định ra ngoài đi dạo à? Hôm nay gió lớn, nàng đừng đi. Hàn Ấu Nương dịu dàng cười đáp. Thiếp đi thăm vị khách nọ còn đang bị thương mà, nói cho cùng thì Dương Tuyền cũng là tam ca của chàng, Vân Long lại gọi thiếp một tiếng thẩm nương, thiếp là vợ của chàng, sao có thể không quan tâm gì đến cuộc sống của bọn họ chứ? Dương Lăng vui sướng nói. Vợ ngoan, quả nhiên đã có phong thái chủ mẫu nhà họ Dương rồi, ta còn lo nàng sẽ không vui, nên đang tính giấu nàng nữa cơ. Hàn Ấu Nương chun mũi, cười tinh nghịch. Người ta không có hẹp hòi như vậy đâu, trước đây hắn buông lời ve vãn ong bướm, nếu không phải vì thấy trong nhà họ Dương tướng công thân đơn thế cô, sợ chàng không thể tự lo cho mình thì đã dùng côn đánh bay hắn đi rồi. Này thì không cần Ấu Nương ra tay nữa, tướng công của người ta lợi hại mà, hắn mà dám, hừm hừm, kể cả cho hắn hai lá gan. Đôi vợ chồng trẻ rôm rả, cùng nói cười đi đến Dương phòng ở nhà chính sân trước. Chú cháu Dương Tuyền mới vừa ăn xong chưa ngủ, vừa nghe vợ chồng bọn họ đến liền vội ra đón. Xưa và nay khác nhau như trời với đất, trạch viện đẹp đẽ sang trọng, gia bộc kính cẩn, loại phong thái cao sang đó Dương Tuyền chưa từng thấy bao giờ. Dương phòng, căn phòng bên cạnh căn phòng chính. Nhớ lại hành vi vô lễ trước đây, trong lòng hắn thấp thỏm không yên. Hắn còn nghe nói thậm chí Hàn Ấu Nương cũng đã được yết kiến hoàng thượng, nay được ban cho thân phận cáo mệnh tam phẩm. Điều đó đã được huyện Kê Minh ghi chép một cách hết sức long trọng. Dương Lăng rất yêu thương nàng. Nếu như nàng ta mượn cớ ấy để trị mình thì hậu quả sẽ rất thê thảm. Song hắn lại không nỡ bỏ qua vinh hoa phú quý trong tầm tay. Đến khi thấy thái độ ân cần, hào phóng và tự nhiên của Hàn Ấu Nương, Dương Tuyền mới cảm thấy yên tâm. Điền vội nịnh nọt tâng bốc một phen, chỉ lo nàng vẫn ghi thu hành vi của mình ngày đó. Dương Vân Long tuy lớn hơn Dương Lăng 3 tuổi, nhưng quả thực là con trai của đường huynh y, thế nên hết sức giữ lễ với hai vị tiểu thúc thúc, tiểu thầm thầm này. Hắn cũng từng đọc sách, có điều đã đi thi 2 lần xong vẫn chưa đỗ được tú tài, tự thấy công danh vô vọng, hắn mới bèn theo tam thúc vào kinh sư dựa dẫm Dương Lăng. Đợi khi rời khỏi xương phòng, Dương Lăng mới mỉm cười nói với Hàn Ấu Nương. Ấu Nương của hôm nay so với trước đây thực đã có khí độ hơn nhiều. Vào kinh được mở mang kiến thức, lại được bọn Ngọc Nhi và Tuyết Nhi hun đúc cho, đối nhân xử thế đã rất có lễ độ. Chỉ là, nàng vốn không biết giả vờ, lúc nãy cười vẫn hơi gượng gạo, sau này không cho phép làm vậy với tướng công, bằng không, ta sẽ lấy ra pháp ra hầu hạ, chắc chắn phần bên dưới khuôn mặt này sẽ không biết cười vịt vờ đâu. Vừa nói y vừa vỗ nhẹ bờ mông căng tròn của Ấu Nương một cái, Hàn Ấu Nương kêu lên ui ra, rồi vừa mỉm cười vừa nhảy tới phía trước mấy bước, Dương Lăng vội lật đật kéo nàng lại. Hàn Ấu Nương kéo một cánh tay của y lên, áp mặt lên tay y thủ thỉ. nghĩ đến sự đáng ghét của hắn là người ta lại không chịu được. Có điều, lúc còn ở quê nhà, Dương Tam Ca chỉ biết chơi bời lêu lổng, không nghề ngỗng gì. Nếu như chàng muốn kiếm cho hắn một công việc, vậy thì phải suy nghĩ kỹ đó. Ca ca làm ở bộ hình, thường nói với thiếp rằng ở đó quan viên trên dưới đều có vẻ sợ y. Với tính tình hào sảng của huynh ấy mà cũng khó tìm được một bằng hữu tri âm, còn không phải là vì những người đó sợ chàng ư. Với tính cách của Dương Tam Ca, nếu như hắn lại cáo mượn oai hùng, cậy vào oai danh chàng để làm những điều sằng bậy thì... Việc đó tự cổ chí kim thực ra không hiếm. Dương Lăng nghe vậy thì khẽ gật đầu. Y cũng cảm thấy cái tên lấc cắc này đến kinh sư khiến mình nuôi thì không ổn, mà đuổi cũng không xong, quả thực có điều khó xử. Đừng thấy hắn lúc này khép nép sợ sệt mà lầm, giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Lúc còn ở Dương Gia Bình, hắn đã là người của gia tộc lớn nhất trong thôn mà bắt cá trộm chó, gây chuyện khắp xóm làng, xem ra không thể chỉ tìm đại một công việc cho hắn là sẽ có thể đuổi hắn đi được. Cao Văn Tâm cố lấy dũng khí thổ lộ tâm tình nhưng không ngờ lại khiến cho Dương Lăng sợ chạy mất dép. Lúc này nàng đang ngồi âu sầu, tưởng tượng ra cảnh vào lúc này năm sau Dương Lăng vẫn sống sờ sờ không hề hấn gì, đành phải đội khăn đỏ lên đầu gà cho mình. Trong lòng càng nghĩ càng thấy thú vị, thế là nhịn không được bật cười khúc khích, sự bực tức liền tan biến sạch. Nàng bước đến bên giường, giơ ngọn đèn cúi xuống nhìn, thấy hơi thở vị thư sinh nọ đã ổn định. Sau khi tan hết máu bầm trên ngực, cơn sốt cao đã dần được khống chế. Thuốc giao cho nhà bếp sắc đã được đưa đến, có điều còn nóng chưa uống được, Cao Văn Tâm bèn tính châm cứu trước cho y. Nàng xoay người lấy túi thuốc châm cứu, kéo chiếc ghế đến bên đầu giường ngồi, mới vừa mở bọc kim châm, thư sinh nọ chợt rên khẽ một tiếng, rồi từ từ mở mắt ra. Cao Văn Tâm mừng rỡ kêu lên. Công tử, ngài đã tỉnh rồi sao? Lúc này, mặt thư sinh lún phún râu ria, hắn cũng chẳng thể biết được vẻ bề ngoài ra sao. Có điều tuy đang bị trọng thương, ánh mắt lại vẫn linh động sáng ngời, trông hết sức lanh lợi. Hắn ngờ vực ngước nhìn người thiếu nữ dung mạo xinh đẹp trước mặt, thật lâu sau mới yếu ớt hỏi. Phải, tại hạ đã đỡ nhiều rồi, đa tạ ơn cứu mạng của cô nương. Nơi này, là đâu vậy? Cao Văn Tâm cười tươi đáp. Nơi này là Dương Phủ ở Kinh Sư, công tử được lão gia, được đại nhân nhà ta cứu về. Công tử chớ vội ngồi dậy, thương thế trên người vẫn còn nghiêm trọng. Công tử tỉnh dậy thì tốt rồi, ta sẽ châm cứu cho công tử một phen trước. Chỉ cần giữ cho thần trí tỉnh táo, vết thương này sẽ không chuyển xấu nữa. Thư sinh thấy vị cô nương này đang mở bọc vải, rút cây ngân châm ra thì liền ngưng miệng. Lúc này sắc trời khá tối, dưới ánh đèn nến hắn thấy Văn Tâm tóc mây vấn cao, phong thái trang nhã, buột miệng hỏi. Cô nương, kẻ hèn nhớ rằng mình thọ thương tại Diên Khánh, sao lại chớp mắt đã đến kinh thành rồi? Cao Văn Tâm tay vây ngân châm, mắt liếc ngang sang, cười nhẹ đáp. Thương thế của công tử tuy nặng, song cũng không đến nỗi hôn mê suốt cả chặng đường, đến nỗi mình được ai cứu giúp, đã đi đến nơi nào cũng đều không hay không biết chứ. Thư sinh nọ vốn thấy nàng có dung nhan xinh đẹp, phong thái tao nhã bất phàm, tính vịn cớ chuyện trò thêm mấy câu, không ngờ người thiếu nữ này lại thông minh như vậy, lập tức nhìn thấu ý đồ của y, bị ngầm châm chọc một vố, thư sinh không khỏi đỏ mặt, ngượng ngập không biết nói gì. Cao Văn Tâm khẽ hử một tiếng, xắn tay áo lên, nghiêm mặt lại bảo. Có thể ngồi dậy không? Nếu như tỉnh rồi, lại còn có sức nói nhiều như vậy thì nằm dịch lên chút đi, bản cô nương châm cứu cho. Cao Văn Tâm học được y thuật cao minh từ thuở nhỏ. Vừa lớn đã được gán cho danh hiệu nữ thần y, trước giờ tâm cao khí ngạo, tầm mắt rất cao, lúc chẩn đoán chữa bệnh cho quan to khách quý cũng hiếm khi nở được nụ cười. Cũng chỉ có cái đêm kinh tâm động phách được Dương Lăng cứu ra khỏi bể khổ, bị y thấy tấm thân chỉ được che đậy bởi áo yếm, về sau lại có Hàn Ấu nương ám thị cùng nàng ấy hầu hạ chung chồng, thì nàng mới đối xử với y thủy mị dịu dàng như nước. Lúc này nhận ra sự ngưỡng mộ của thư sinh này, nàng đương nhiên không vui, thư sinh nọ chống tay dịch lên một chút. Dẫu sao thân thể mới vừa tỉnh lại vẫn còn yếu ớt, thấy vậy Cao Văn Tâm thừa dịp hắn chống người lên liền kê gối bên dưới, rồi nói. Được rồi, cứ nằm như vậy đi. Thư sinh thở hổn hển mấy hơi, thấy Cao Văn Tâm đưa nến đến sát người, tóc mây hơi rối, nét mặt thanh lệ dịu dàng, bất giác buột miệng khen. Vân kế kinh khinh vãn tự, duyên hoa đạm đạm trang thành, thanh yên tử vụ cháo khinh doanh, phi như du ti vô. Tạm dịch, tóc mây vấn khẽ cao cao, phấn son nhàn nhạt xuyến thêm sắc màu. Khói xanh xương tím bao quanh, bềnh bồng sợi tóc không. Còn chưa dứt lời, một tia sáng màu bạc chợt lóe lên, một cây ngân châm đã đâm xuyên qua gò má y. Thư sinh chỉ cảm thấy dưới cằm cứng đơ, miệng không khép lại được nữa. Cao Văn Tâm nhíu cặp mày liễu, hừ lạnh mắng. Buông lời cợt nhả, thực là đáng ghét. Liền đó chợt nghe bên ngoài cửa có tiếng người vọng vào. Văn Tâm, cô còn ở trong đó không vậy? Cao Văn Tâm nghe được giọng của Dương Lăng liền mừng rỡ đứng dậy, làm mặt uy hiếp với thư sinh nọ. Rồi lật đật xoay người ra đón. Thư sinh nọ có thể đả thương yêu đạo Lý Phúc Đạt, hiển nhiên có một thân võ nghệ vô cùng vi phạm, một cây ngân châm nho nhỏ đương nhiên không thể chế ngự được hắn, nhưng hắn lại thấy vẻ giận dỗi của Cao Văn Tâm có một ý vị đặc biệt, tâm tình nhất thời sao động, không dám rút cây ngân châm ra để tránh chọc giận giai nhân. Cao Văn Tâm đón Dương Lăng và Hàn Ấu Nương vào phòng. Dương Lăng nghe nói người nọ đã tỉnh, liền mừng rỡ đi đến trước giường thăm hỏi. Huynh đài tỉnh rồi à? Cảm thấy thế nào? Thư sinh nọ há miệng ú ớ mấy tiếng, hết nhìn Dương Lăng rồi lại ngó sang Cao Văn Tâm, vừa định đưa tay rút cây ngân châm ra, trông thấy Cao Văn Tâm trừng cặp mắt bổ câu lên, liền vội rụt tay lại. Cao Văn Tâm vừa cười trả lời thay. Công tử mới vừa được châm cứu, hiện tại vẫn chưa thể cử động. Thư sinh nghe vậy thì khổ sở gật đầu, Dương Lăng nghi ngờ hỏi. Ngược bị thương mà cần phải châm cứu mặt à, y thuật Cao gia quả nhiên thần diệu vô cùng. Hàn Ấu Nương dịch chiếc ghế ra một chút, nói. Tướng công gấp làm gì, nếu như vị tráng sĩ này đã tỉnh rồi, đợi thêm một chút rồi trò chuyện cũng đâu muộn. Tỷ tỷ à, thương thế của tráng sĩ có nghiêm trọng không? Thư sinh nọ nghe tiểu cô nương thanh tú này gọi vị công tử anh tuấn hiên ngang ở trước mặt mình là tướng công, lại gọi người con gái mỹ mạo mà hắn ngưỡng mộ là tỷ tỷ, thì không khỏi giật thót trong lòng. Hắn biết giữa thê thiếp các hộ gia đình giàu có thường gọi nhau là tỷ muội, chẳng lẽ giai nhân đã có nơi cắm gửi rồi? Nãy giờ hắn vẫn há miệng, nước miếng đã sắp chảy cả ra ngoài. Nếu như mỹ nữ đã có chồng, vậy hắn cũng không cần phải lấy lòng chi cho mất mặt nữa. Thư sinh rút cây ngân châm ra khỏi mặt, vặn vẹo miệng mấy cái rồi gượng cười nói. Đa tạ ơn cứu mạng của công tử và phu nhân, kẻ hèn thực cảm kích không hết. Dương Lăng thấy vị thư sinh này da ngăm đen, mặc dù dung nhan tiểu tụy, nhưng mặt mày sáng sủa vô cùng, nhìn trông rất vừa mắt, bèn cản vai hắn bảo. Cứ nằm đi, huynh đài là người phương nào, họ tên là gì, nghe nói, là một đạo sĩ đã đả thương huynh đài. Thư sinh thuận thế nằm xuống, mắt thấy công tử trẻ tuổi này dung mạo còn tuấn tú hơn mình mấy phần, khí độ cũng rất bất phàm, hai gia nhân đó hẳn là hiền thê mỹ thiếp của người ta. Bèn tự hơi cảm thấy hổ thẹn khi nãy đã buông lời khinh suất, hắn mỉm cười đáp. Dạ, kẻ hèn là người Tùng Tư, Hồ Bắc, họ Ngũ tên Hán Siêu, thuở nhỏ học nghệ trên võ đăng. Ngày đó thấy một yêu đạo đang mê hoặc hương dân, nên muốn bắt gã giao cho quan phủ truy xét, tiếc là bản lĩnh không bằng người. Rồi hắn khẽ lắc đầu cười, nói tiếp. Công tử không cần phải nghi ngờ, gia phụ vừa mới nhậm chức đồng tri ở phủ Thành Đô, tên Húy là Văn Tự, kẻ hèn cũng là gia đình quan lại, không phải là phường lưu manh trộm cướp đâu. Dương Lăng nghĩ ngợi một chút rồi nói. Ngũ Văn Định à? Ồ, nhớ rồi, ha ha, hóa ra là công tử của Ngũ Văn Định, ta quả có nghe qua danh hiệu của lệnh tôn đại nhân. Ngũ Văn Định nguyên là quan tiến cử ở Thường Châu, mấy ngày trước Ngụy Quốc Công từ phủ tranh chấp ruộng đất với dân, kiện cáo lên đến tận trên châu. Ngũ Văn Định phán giao mảnh ruộng đó cho bà tánh bình dân nọ khiến cho Ngụy Quốc Công nổi giận đùng đùng, cậy vào quan hệ mà chuyển vụ án vào kinh thành, hòng nghiêm trị Ngũ Văn Định. May thay lúc đó Hàn Uy đang ở bộ hình, khi tới thăm vợ chồng Dương Lăng buột miệng nhắc đến chuyện này, cho nên Dương Lăng đã bảo Tiêu Phương chiếu cố một chút. Sau đó chẳng những ông ta không bị trừng phạt mà còn được thăng chức lên làm đồng tri ở phủ Thành Đô. Dương Lăng không ngờ kẻ mình cứu lại là con trai ông ta. Ngũ Hán Siêu ngay gọi thẳng tên Húy cha mình không hề kiêng kỵ, thì tỏ vẻ không vui. Thấy vậy, Cao Văn Tâm liền nói. Đại nhân nhà ta là thống lĩnh ngự tiền thân quân, tổng đốc nội xưởng Dương đại nhân, không biết Ngũ công tử có từng nghe nói tới chưa? Ngũ Hán Siêu vừa nghe lập tức cả kinh. Tiêu Phương giỏi về lung lạc lòng người, lại biết thế lực Dương Lăng cũng là chỗ dựa của lão, vẫn còn rất yếu, cho nên lúc giúp đỡ cho Ngũ Văn Định đã âm thầm tiết lộ cho ông ta biết rằng do Dương Lăng hỏi đến nên Ngụy Quốc Công mới không thể hãm hại ông ấy. Sau khi Ngũ Hán Siêu học nghệ thành tài xuống núi du lịch bốn bể đã từng gặp cha, đương nhiên biết được mấu chốt trong đó. Hắn càng biết rằng quyền thế Dương Lăng như mặt trời chính ngọ, đừng nói là gọi thẳng tên Húy của phụ thân hắn mà cho dù vị đồng tri đại nhân đó có đứng trước mặt y cũng sẽ phải khom hối quỳ vái ra mắt thượng quan. Ngũ Hán Siêu là con cháu quan lại, vừa nghe đây là quan lớn trong triều, vẻ tự nhiên tiêu sái lập tức biến mất hoàn toàn, lúng túng nói. Thì ra là Dương đại nhân, nghe uy danh đại nhân đã lâu, thảo dân mang thương thế trên người, không thể làm tròn lễ. Dương Lăng ngắt lời. Chậc, ta và huynh đài xưng hô huynh đệ không phải là tốt hơn sao, hà tất dùng những lễ nghi rườm rà trốn quan trường đó, huynh đài trên người còn mang thương thế, đừng nói chuyện nhiều, Văn Tâm, mau giúp Hán Siêu huynh trị thương đi. Cao Văn Tâm dạ một tiếng, đi đến thu lại cây ngân châm trong tay Ngũ Hán Siêu, rồi lại rút ra một cây khác, nhắm ngay huyệt đạo dưới cần cổ mà vê nhẹ xuống. Người ngọc ở ngay trước mắt, mùi thơm nhàn nhạt lan tỏa khắp người, làn da trơn nhẵn như ngọc cứng lên vầng sáng dịu dàng dưới ánh nến. Ngũ Hán Siêu lại không dám có tơ tưởng gì, đành phải nín thở thu mắt lại, im lặng cho nàng chữa trị. Chú cháu Dương Tuyền đến Dương phủ đã được 5 ngày, vào ngày thứ 2 Dương Lăng và thê thiếp đã mở tiệc thết đãi cặp chú cháu trong tộc này. Ngọc Đường Xuân và Tuyết Lý Mai đều là tuyệt sắc giai nhân, lại mặc lụa hoa tơ gấm, đeo vòng châu lắc ngọc, thực ngỡ như tiên nữ giáng trần. Mặc dù Dương Tuyền không còn dám có bất kỳ ý nghĩ không yên phận gì với gia quyến của vị đường đệ này, song vẫn ngây mắt nhìn. May mà theo lễ nghi, những vị nội quyến này chỉ ra mắt một lần liền quay trở lại nội viện, cho nên Dương Tuyền mặc dù hâm mộ cũng chỉ đành ngắm trăng dưới giếng mà thôi. Mấy ngày qua khí trời trong lành ấm áp, tuyết đã ngừng rơi, Dương Lăng cũng thầm kêu may mắn không thôi. Nếu trời lại đổ thêm trận tuyết lớn nữa, dân chạy nạn quanh thành sẽ khó mà sống nổi. Được sự gợi ý của Thành Khởi Vận, y biết rằng để khiến những phú hộ giàu có phát triển cứu tế thực ra không khó. Lương thực hao phí mỗi ngày không đến 100 lạng bạc, đối với những phú hộ giàu có đó mà nói thật sự như muối bỏ bể. Chỉ cần dùng danh tiếng dụ bọn họ thì không lo bọn họ sẽ không góp tay. Dương Lăng bèn đi gặp Lý Đông Dương, lại đích thân tới thăm Chu Cương và Trương Hạc Linh. Có hai nhà này làm gương phát triển cứu tế, có Lý Đông Dương đích thân viết tên lên bia công đức đặt ở hộ quốc tự trong kinh sư, lập tức thân hào quý tộc kinh sư nùn hưởng ứng. Dân góp người, quan góp sức, lều lán cứu tế được dựng lên khắp kinh thành. Những lao động khỏe mạnh cũng được cho vào thành tìm việc. Bọn họ lấy tiền công thấp, lại chịu được vất vả. Thế là bỗng chốc cả làng đều vui. Lúc này, Dương Lăng vừa mới chạy vào trong cung, lòng ngổn ngang trăm mối. Mấy ngày qua khắp triều đình liên tục nhận được tình báo đại quân giành lại được đất bị cướp, đuổi đánh giặc Thát. Thế là cả triều phấn khởi. Nhưng theo tin hỏa tốc truyền về từ nội sưởng, thì mấy trận đầu quân Minh cậy vào nhuệ khí quả thực đã chiến thắng, chém rơi 1000 đầu giặc, thu được mấy nghìn thớt ngựa và lạc đà, đồng thời cướp lại được số lớn của cải và người dân bị bắt đi. Thế nhưng không biết Miêu Quỳ có phải bị thắng lợi làm mê muội đầu óc hay không mà lòng tham công nổi lên, thấy quân địch rút lui liền dốc toàn lực truy kích, kỵ binh quân Minh có hạn, lực chiến đấu và tính cơ động không đủ, lại phải chia binh đuổi theo giặc Thát chia làm 3 lộ rút lui. Kết quả bị Bá Nhan Khả Hãn điều khiển đại quân vây đội quân Tiên Phong đang đơn độc thâm nhập lại thành như bánh kẹp, 3000 quân tinh nhuệ mất sạch và tay giặc. Nay địch quân thừa dịp quân Minh phân tán chưa kịp tập hợp, đã bắt đầu tập kết trọng binh phản công Đại Đồng. Dương Lăng suy tính trước sau, đã quyết định đề bạt Dương Nhất Thanh và Vương Thủ Nhân đến biên cương lĩnh soái, nhưng hai người này một người nhàn rỗi ở nhà, một người đang ăn cơm tù, đều là những người từng đắc tội với Lưu Cẩn, tiến cử tùy tiện nhất định sẽ dẫn đến khúc mắc với Lưu Cẩn. Dương Lăng lo nghĩ rất lâu mới quyết định thuyết phục Lưu Cẩn trước, rồi mới đi gặp Chính Đức. Y đã chuẩn bị sẵn câu từ, nào ngờ khi gặp Lưu Cẩn, vừa mới nói rõ ý định thì chỉ thoáng trầm ngâm lão liền đã vui vẻ đồng ý luôn, khiến Dương Lăng rất bất ngờ. Tuy nhiên chiến sự biên giới quá khẩn cấp, y cũng chẳng để tâm nghĩ ngợi nhiều, vội vàng lôi Lưu Cẩn đi gặp Chính Đức. Mã Vĩnh Thành dẫn hai người bọn họ chạy đến Ngựa Hoa Viên, thấy Chính Đức đang được mấy cung nữ thái giám hầu hạ chơi đánh quay trên mặt băng, trên con quay gắn thêm cái còi, phát ra tiếng kêu tu tu. Chính Đức mặc bộ áo ống bó màu đỏ sẫm, bên ngoài khoác áo lông cừu cộc tay màu thạch anh, đang chơi rất hăng say. Trông thấy Dương Lăng đến, hắn liền chỉ tay vào một cô nương mặc áo da trồn viền tím bên cạnh cười rục. Đánh mau lên, nếu con quay bị ngã, trẫm sẽ phạt nàng đó. Chính Đức vừa quay đầu lại nói một cách luyến tiếc, vừa đi đến bên cái hồ cảnh đỡ Dương Lăng đang định sụp lại dậy, cười nói. Miễn lễ, Dương Khanh có biết chơi trò đánh quay này không? Trẫm và giải ngữ cùng tu hoa mới vừa học được đấy, chơi vui lắm. Dương Lăng lắc đầu cười đáp. Trò này phi thần không biết, nhưng mà lúc nhỏ thần từng chơi trượt băng, phải sử dụng cả hai chân, nếu không thì sẽ ngã ngay. Ánh mắt Chính Đức sáng rỡ, thích thú hỏi ngay. Chơi như thế nào? Mau chỉ cho trẫm đi. Dương Lăng ho khan một tiếng rồi nói. Hoàng thượng, hay là bỏ qua trò đó đi, hai chân chơi xong đứng dậy không nổi đó. Một chân thì trượt rất nhanh, nhưng sẽ khiến cho ngài ngã đến mặt mũi bầm dập, lúc đó Hoàng Thái Hậu còn không lấy đầu của thần ư. Chính Đức đang vò đầu bứt tai thực sự nghĩ không ra cái gì mà chốc thì hai chân chốc thì lại một chân, đang định hỏi rõ thêm thì Dương Lăng đã dành kể ngắn gọn tình hình chiến sự mới nhất ngoài biên tái một lượt. Chính Đức vừa nghe liền cả giận, quát lớn. Láo toét. Mã Vĩnh Thành hoảng sợ quỳ mọp xuống đất. Mấy người trên mặt tuyết nghe hắn quát cũng không dám tụ tập chơi đùa nữa, đứng ở xa không dám lại gần. Chỉ có hai cô nương một cao một thấp, khoác áo và đội mũ lông chồn nâu, mắt sáng răng ngà bước đến. Người con gái thấp hơn tươi cười nói. Hoàng huynh, đừng có như pháo hễ động vào là nổ bùng lên như thế chứ. Dương đại nhân lại trêu chọc gì huynh rồi à? Dương Lăng mỉm cười, thấy người thiếu nữ tươi cười như hoa đó là công chúa Vĩnh Thuần, còn vị cô nương rong ròng như ngọc đẹp, áo đen da trắng dạng người đứng bên cạnh chính là Vĩnh Phúc, thì liền vội khom người hành lễ. Ra mắt trưởng công chúa và Vĩnh Thuần công chúa điện hạ. Chính Đức đỏ mặt quát lên. Trước lúc bọn chúng đi chậm đã 3 lần 7 lượt căn dặn bọn chúng không được chia quân, không được tiến bừa. Vậy mà bọn chúng lại coi lời của trẫm như gió thoảng bên tai. Mã Vĩnh Thành lập tức chuyển ý chỉ của trẫm, bắt 3 cái tên ngu xuẩn đó về kinh trị tội. Công chúa Vĩnh Thuần thấy ông anh mình thật sự đang nổi trận lôi đình, thế là tinh nghịch le lưỡi không nói nữa. Công chúa Vĩnh Phúc liếc nhanh Dương Lăng một cái, thấy y khoác áo khoác da trồn màu đen viền vàng, anh tuấn trang nghiêm, khí chất càng trưởng thành chững chạc, khuôn mặt không khỏi hơi ửng lên, vội khẽ giọng nói. Dương đại nhân hãy mau đứng dậy, không cần câu nệ. Chính Đức hậm hực vất chiếc roi sang một bên. Chiếc roi đó được làm từ san hô, trên chuôi quấn tơ vàng, núm chuôi còn cẩn bảo thạch. Mà Vĩnh Thành vội cuống quýt bò tới nhặt lại từ trong đống tuyết rồi dùng tay áo lau phủi tuyết đi như thể nó là bảo bối của mình vậy. Chính Đức cũng chả thèm nhìn, đỡ Dương Lăng đứng dậy rồi nói. Đi, theo trẫm về cung Cản Thanh, chúng ta bàn bạc kỹ lưỡng một phen. Lục Cẩn và Mã Vĩnh Thành mau lẹ bước theo sau. Công chúa Vĩnh Phúc chậm rãi bước đến dưới hành lang bên hồ, ống tay áo lợp nhung đen mượt đặt trên thành lan can chạm trổ, đưa mắt nhìn theo hướng mấy người rời đi, gương mặt thanh nhã trắng ngần chất chứa một nỗi cô đơn. Trở về tới gác Tây Noãn, vừa đặt mông xuống ghế, Chính Đức liền nói. Đại đồng đông nối liền Thượng Cốc, Nam thông với Tịnh Hằng, Tây tiếp giáp Hoàng Hà, Bắc đổ ra sa mạc, cả ba mặt đều giáp biên giới, thực sự là bức thành che chở kinh sư của trẫm. Nếu bị mấy vạn đại quân giặc Thát đánh sâu vào nội địa Trung Nguyên, vậy hậu quả thực sẽ khó lường. Ba tên. Dương Khanh, Khanh thấy trẫm có cần phải phái thêm đại quân không? Dương Lăng liền thưa. Hoàng thượng, Miêu Quỳ cũng xem như đã cẩn thận. Quân phòng thủ tập kết ở Đại Đồng được 4 vạn, không có quân số đông gấp mấy lần và vũ khí công thành lợi hại thì giặc Thát có muốn đánh chiếm tòa thành lũy sâu tường vững này cũng sẽ không hề dễ dàng. Hơn nữa binh mã các lộ tiến công cũng đang gấp rút quay về chi viện, Đại Đồng hẳn sẽ không thất thủ đâu. Chính Đức tuy ham chơi, song cũng biết coi trọng chuyện dùng binh, nghe vậy mới cảm thấy yên tâm hơn. Dương Lăng lại nói, điều mà thần lo lắng là giặc Thát công thì ta át cứu, đại quân bị bọn chúng kiềm chế và dắt mũi, tất cả mọi bố trí ban đầu đều bị xáo trộn. Sẽ khó mà vãn hồi được thế cuộc suy tàn. Chính Đức vỗ mạnh bàn một cái, đột nhiên hưng phấn đứng dậy nói. Để trẫm thân chinh, Dương Khanh làm tiên phong, chúng ta đánh thắng một trận thật hoành tráng cho kẻ khác thấy. Mã Vĩnh Thành định mở miệng nói, Dương Lăng đã vội cướp lời. Hoàng thượng, đạo dùng binh không đơn giản như vậy đâu. Thần đang nghĩ rằng, quân đoàn tinh nhuệ của Đại Minh là kinh quân, nhưng sức chiến đấu của kinh quân lại không bằng biên quân vốn chỉ có trang bị và khí giới sơ sài, nguyên do chính là vì thiếu tập luyện. Sau khi chiến sự kết thúc, Hoàng thượng có thể điều kinh quân đến biên tái, dùng bọn giặc Thát hung hãn làm thầy giáo tốt nhất, các bộ luân phiên canh giữ biên cương và luyện binh, đồng thời điều biên quân về kinh thành, do thần và Hoàng thượng mỗi người tự lĩnh quân tác chiến, học hỏi bản lĩnh thống binh lĩnh soái từ những đội quân có kinh nghiệm thực chiến phong phú này. Đến khi ấy, quân đội Đại Minh ai ai cũng đều có kinh nghiệm trận mạc phong phú, quân có thể chiến đấu, quan có thể làm tướng, lúc đó Hoàng thượng lại đích thân lĩnh binh tiến ra biên giới. Diễn lại quay phong thời hai vua Hồng Vũ và Vĩnh Nhạc, Hoàng thượng thấy thế nào ạ? Chính Đức nghe vậy sướng rơn, hỏi dồn. Hay lắm, rất hay, vậy theo Khanh thấy thì hiện tại trẫm nên làm thế nào? Dương Lăng liếc mắt sang Lưu Cẩn vội cười xiểm đỡ lời. Chiến sự tiền phương bất lợi, không phải là vì quân ít tướng hèn, mà vì không có tướng tài thống lĩnh. Nô tài đã kiểm tra Dương Nhất Thanh mà Lý Đại học sĩ tiến cử, nghe nói người này rất am hiểu binh pháp, hiểu rõ biên cương, thiện dã chiến, có thể làm chủ soái Đại Đồng. Chính Đức gật đầu nói, chuẩn cho, Dương Nhất Thanh này hiện đang ở chỗ nào? Dương Lăng mỉm cười đáp, mấy ngày trước gã không biết thức thời, dâng sớ nói giúp cho Lưu Kiện và Tạ Thiên, hiện bị bãi chức đang ở nhà nhàn rỗi. Bất quá một khi Hoàng thượng hạ thánh chỉ, gã nhất định sẽ vui mừng tòng mệnh. Ngoài ra thần còn xin tiến cử thêm một người, là con của Thượng Thư Vương Hoa của bộ lễ tên là Vương Thủ Nhân, chính là chủ sự bộ binh người đã trình lên Hoàng thượng phương pháp khắc chế đao sắc của người Hoa. Người này không câu chấp mưu lược trận địa. Thích tùy cơ ứng biến, rất hợp với tình thế chiến trường có thể thay đổi trong nháy mắt, có thể đề bạt hắn trợ giúp cho Dương Nhất Thanh. Lưu Cẩn thấp thỏm lo lắng, sợ Chính Đức lại hỏi một câu người này hiện đang ở chỗ nào. May mà khi Chính Đức nghe nói chủ sự bộ binh thì tưởng rằng gã vẫn còn đương nhiệm, nên cũng không hỏi nhiều. Dương Lăng lại thưa. Hoàng thượng, Dương Nhất Thanh vì phạm tội nên bị bãi chức. Lần này Hoàng thượng trọng dụng lại gã, gã nhất định sẽ mang ơn đội nghĩa. Nhưng thân gã đang mang tội, nếu lại phái giám quân. Dương Nhất Thanh ắt sẽ nhụt tâm thoái chí, còn phải chịu cản trở, không thể thi triển hết sở trường. Tục ngữ có câu nghi ngờ thì không nên dùng người, đã dùng người thì chớ nghi ngờ. Hoàng thượng có thể ra lệnh gã toàn quyền phụ trách chiến sự, tiết chế tam quan, làm tam trấn tổng binh huyện Thiên Quan tỉnh Thái Nguyên. Nếu có thể lập chiến công, đánh bại giặc Thát, thì thăng lên làm tam biên tổng chế. Cùng lúc sử dụng ơn huệ và an ủi, Dương Nhất Thanh tất sẽ toàn lực làm việc, dốc sức phục vụ. Lưu Cẩn vừa nghe lập được chiến công thì sẽ thăng Dương Nhất Thanh lên làm tam biên tổng chế giống như Vương Việt Nam xưa, nắm giữ 10 vạn đại quân, trong lòng liền cảm thấy không ổn, vừa định khuyên can, Chính Đức đã nói. Được, nghi ngờ thì không nên dùng người, đã dùng người thì không nên nghi ngờ, chỉ cần gã giải quyết được nội ấm ức này cho trẫm, trẫm sẽ phong hắn làm tam biên tổng chế. Nói đoạn Chính Đức chấp bút đích thân viết một tờ thánh chỉ, bảo Mã Vĩnh Thành triệu thượng bảo giám đóng ấn, rồi lệnh cho lão ta lập tức đi truyền chỉ. Lưu Cẩn nhớ ra mình vẫn còn một chiêu ám kế, thế là cũng không nói thêm gì. Đến khi hai người rời khỏi cung Cản Thanh, Lưu Cẩn mới oán trách. Dương đại nhân, cái tên Dương Nhất Thanh đó và chúng ta không chung thuyền, ngộ nhỡ để gã lập được đại công, nắm giữ trọng binh, há chẳng sẽ mang phiền phức đến cho chúng ta sao? Dương Lăng cười đáp. Ngài sợ gì chứ? Năm xưa Vương Việt cũng là tam biên tổng chế. Vậy mà chẳng phải một tờ thánh chỉ nói bắt vào kinh liền bắt vào kinh đó sao? Công công là nội tướng của Đại Minh, nắm giữ một nửa triều đình. Tục ngữ thường nói bụng tể tướng có thể treo thuyền. Gã dâng sớ cầu xin cho Lưu Kiện và Tạ Thiên, chứng tỏ người này cũng trọng tình trọng nghĩa. Công công hà tất quá so đo. Sắc mặt Lưu Cẩn lập tức trở nên hết sức hòa hoãn. Lão Tạ mỉm cười dè dặt nói. Nói chí phải, khà khà, đến khi đó ta lại động tay chân vào quân giới khiến hắn không hoàn thành đại sự là được. Dương Lăng giật mình thất kinh, vội ngăn. Vạn lần không thể. Hử. Lưu Cẩn nghi hoặc nhìn y, hỏi. Chẳng lẽ Dương đại nhân không phải vì muốn tìm một kẻ chết thay đỡ tội cho Miêu Quỳ nên mới đẩy hai cái tên chướng mắt này ra chiến trường sao? Cớ sao lại bảo vệ bọn chúng như vậy? Dương Lăng định thần lại một chút rồi mới nói. Thì đúng là như vậy. Miêu Quỳ và chúng ta là ngựa chung một tàu, gặp họa thì cùng chịu mà gặp phước thì cùng hưởng. Nếu để lão ta thua đến không thể vãn hồi mới chịu về kinh, công công và ta nhất định sẽ bị ngoại quan hạc tội. Nhưng công công chớ quên, hiện tại Dương Nhất Thanh không phải là do Lý đại học sĩ đề cử, mà là chính miệng công công tiến cử. Cái tên Vương thủ nhân nọ cũng là do bản quan tiến cử. Nếu như hai người bọn họ lập được chiến công thì chúng ta sẽ được xem là biết nhìn người, biết dùng người. Nước lên thì thuyền lên, vì danh chói lọi, nhược bằng bọn họ thất bại. Đừng thấy bọn họ cùng một hệ với Lý Đông Dương mà lầm. Đám người ngoại đình ắt sẽ đổ món nợ ấy lên đầu chúng ta. Công công mới nhậm chức nội tướng, nếu dưới sự chủ trì của công công, quân ta đánh bại bọn giặc thát hung tợn thiện chiến, ai sẽ dám không thừa nhận tài phó chính của công công? Công lao bọn họ có lớn dường nào, phần công lao lớn nhất còn không phải là của công công à? Lưu Cẩn vỗ trán nói. Phải rồi, Dương đại nhân nói chí lý, xem ra phần cung ứng quân nhu này ta không thể qua loa được. Hừ, có điều không ngờ hai cái tên không biết thức thời đó đối đầu với ta, nay lại phải chia cho bọn chúng một phần công to, thực là béo bở cho bọn chúng quá. Lưu Cẩn nói với giọng không phục, trong lòng cũng đã âm thầm tính toán. Bản thân lão là kẻ tham ô, song lại không muốn thấy người khác tham ô. Lão thích sử dụng thân nhân làm thân tín, song ghét nhất là kẻ khác dựa dẫm bám víu vào quan hệ. Hơn nữa lão tuy là thái giám song lại không hề tín nhiệm thái giám, cho nên vẫn luôn muốn trọng dụng một số người phe ngoại đình, phát triển thế lực của bản thân. Hiện tại nếu đã không thể lật đổ Dương Nhất Thanh, lão liền âm thầm tính toán làm sao để có thể chiêu nạp cho mình dùng. Thấy đã thuyết phục được Lưu Cẩn, lúc này Dương Lăng mới thầm thở phào nhẹ nhõm. Đại quân đang chiến đấu ở bên ngoài, nếu như trong triều có người tay nắm quyền lớn như vậy mà ngấm ngầm ngáng chân, thì cho dù là Nhạc Vũ Mục tái thế cũng đừng hòng thắng giặc. Trong Dương phủ, Hàn Ấu Nương, Ngọc Đường Xuân, Tuyết Lý Mai và Cao Văn Tâm tiễn Âu Dương phu nhân ra về, bọn họ nói cười vui vẻ, hợp ý vô cùng. Vị phu nhân của Nghiêm Tung còn lớn hơn tướng Công Thị một tuổi, nhưng chi thư đạt lễ, nết na hiền lành, nàng giống như Ấu Nương, cũng bầu bạn cùng tướng Công Minh từ thuở cơ hàn, cho nên rất được Nghiêm Tung kính trọng. Bà ta thường hay đến nhà trò chuyện cùng đám người Hàn Ấu Nương việc vặt trong nhà, một mặt là do tướng công vốn không có thế lực chống lưng, hắn đã ngầm tỏ ý muốn bà ta kết giao với một đám nhân vật quyền thế nhằm có thể đứng vững trong kinh sư, đồng thời đích thực cũng bởi bà ta và mấy người Hàn Ấu Nương rất tâm đầu ý hợp. Bà ta cùng trượng phu mình thành thân đã lâu, nay đã 26 tuổi xong lại vẫn chưa có mụn con, hiện tại tướng công đã có quan tước, điều kiện gia cảnh cũng rất tốt. Bà ta cũng từng nảy ra ý định muốn nạp thiếp lấy vợ bé cho trượng phu, song lại bị Nghiêm Tung nghiêm khắc cự tuyệt. Việc này càng khiến cho Âu Dương phu nhân cảm thấy hổ thẹn không thôi. Hôm nay đến Dương phủ viếng thăm, nghe tin vui Hàn Ấu Nương đã mang thai, Âu Dương thị rất đỗi hâm mộ. Cao Văn Tâm nghe bà ta kể tâm sự bèn bắt mạch giúp cho, rồi ghi một đơn thuốc, bảo cầm về uống thử. Vốn đã từng nghe đại danh của nữ thần y, thế là bà ta bèn cất kỹ đơn thuốc vào người như thể là báu vật, hận không thể lập tức lắp hai cánh bay đến tiệm thuốc ngay. Nhìn thấy điệu bộ hồn vía trên mây của bà, Hàn Ấu Nương bèn cùng mấy tỷ muội đưa tiễn về. Lúc này Ngũ Hán Siêu đang luyện kiếm trước tiền đình, hắn vẫn chưa khỏi hẳn thương thế, nhưng người từng tu luyện nội công thượng thừa lấy điều hòa hơi thở bên trong làm phụ trợ, khiến tốc độ hồi phục mau chóng vô cùng. Hàn Ấu Nương cùng Âu Dương phu nhân đi ở phía trước, vừa mới rẽ từ hành lang hôm qua, trông thấy vị công tử của Ngũ Đồng Chi hất đâm, quét, chém, kiếm pháp sử dụng kình lực liên miên, cương nhu có cả, kiếm thế uyển chuyển mà hùng hồn. Nàng tuy không biết kiếm pháp nội gia song lại hiểu được lợi hại trong đó, nhịn không được kinh ngạc thốt lên. Công phu thật giỏi. Ngũ Hán Siêu nghe tiếng bèn thu kiếm, trông thấy rõ Dương phu nhân và mấy vị nội quyến, mắt liền hướng thẳng, chắp tay thi lễ chào. Kẻ hèn ra mắt phu nhân. Đám người Hàn Ấu Nương vòng từ hành lang bên hông đi ra, Hàn Ấu Nương cười khẽ nói. Ngũ công tử bị thương nặng như vậy, không ngờ đã chóng khỏi rồi. Ngũ Hán Siêu cười đáp. Đó đều nhờ Cao cô nương diệu thủ hồi xuân, còn phải cảm tạ đại nhân và phu nhân đã quan tâm chu đáo cho kẻ hèn này. Vừa nói ánh mắt vừa không kiềm được liếc sang Cao Văn Tâm. Ngày đó hắn nghe Cao Văn Tâm gọi Dương Lăng là đại nhân nhà ta, khẩu khí lại không giống như thiếp thất của Dương Lăng, còn tim liền hoạt bát trở lại. Bóng hình xinh đẹp lung linh dưới ánh nến và khí chất cao quý của Cao cô nương trong khoảnh khắc vừa tỉnh dậy đã in sâu vào trong lòng hắn. Vị thanh niên học nghệ trên núi 10 năm này đã động lòng ái mộ. Hắn nghĩ phụ thân mình tốt xấu gì cũng là châu đồng chi tòng ngũ phẩm, mình lại văn võ song toàn, nhất biểu anh tài. Nếu Cao Văn Tâm chỉ là tỷ nữ Dương phủ, bất luận thế nào mình cũng xứng đôi với nàng ấy. Nhưng bản thân hắn không tiện dò hỏi gia bộc Dương phủ về cô nương nhà người ta. Từ sau ngày đó, mỗi lần Cao Văn Tâm đến xem bệnh cho hắn đều luôn kéo theo Cao lão quản gia kè kè bên người, hại hắn đến giờ vẫn như ngắm hoa trong sương mù, cha không ra được thân phận thật của cô nương này. Hiện tại thấy nàng đi chung cùng hai vị thiếu nữ kiều mị cùng búi kiểu tóc phụ nữ đã có gia đình, dáng vẻ không giống như là một thị nữ, trong lòng cảm thấy kế hoạch thất bại rồi. Khi nãy Hàn Ấu Nương thấy công phu của hắn, biết đó là võ nghệ vô cùng cao siêu, còn võ công của mình là đi theo con đường ngoại gia bá đạo, tướng công cứ nói điều này đã lâu mà vẫn chưa được học, võ công của người này lại thích hợp để tướng công học tập. Tuy tướng công đã quá tuổi thích hợp để luyện võ, nhưng dùng để cường thân kiện thể vẫn tốt, hơn nữa người này văn võ song toàn, xa thế thanh bạch, nếu có thể giữ lại để phò tá tướng công cũng vẫn có thể xem là một nhân tài. Hàn Ấu Nương mang trong lòng phần tâm tư này, cho nên đối đãi với hắn càng thêm khách khí, dừng lại chuyện trò vài câu, rồi mới kéo tay Âu Dương phu nhân ra cổng. Cao Văn Tâm cũng nheo mắt liếc hắn một cái, rồi cũng đi theo sau Hàn Ấu Nương ra ngoài. Ngọc Đường Xuân và Tuyết Lý Mai vừa trò chuyện vừa lặng lẽ đi theo phía sau, một cơn lốc cuộn tới. Ngọc Đường Xuân không chú ý, chiếc khăn hoa quàng cổ đã bị ngọn gió cuốn phăng treo trên ngọn cây cao. Chiếc khăn quàng cổ này là của Dương Lăng đích thân tặng cho nàng lúc từ Giang Nam trở về. Ngọc Đường Xuân nào nỡ vứt bỏ, liền vội chạy đến bên gốc cây, ngước nhìn ngọn cây cao đến mấy trượng, dậm chân kêu. Tuyết Nhi, mau đi tìm người mang thang đến đi. Ngũ Hán Siêu ngửa đầu nhìn thân cây, nói. Thang cũng không bắt tới ngọn đâu, xin phu nhân hãy tránh sang bên, kẻ hèn sẽ giúp người lấy xuống. Ngọc Đường Xuân nhấc váy lùi lại vài bước, đứng cùng Tuyết Lý Mai kinh ngạc nhìn hắn. Ngũ Hán Siêu hít sâu một hơi, cắm kiếm vào trong tuyết, nhẹ nhàng búng người tới trước vài bước rồi phóng người nhảy lên trượng hai trượng ba. Một chân điểm nhẹ chính xác lên một cành cây, khóm tuyết rơi lả tả, hắn mượn thế lại phóng lên thêm hơn trượng, liên tục hai lần, vươn một tay với lấy chiếc khăn, rồi vặn lưng trên không trung, nhẹ nhàng xả xuống như một con diều hâu. Nội thương của hắn chưa khỏi hẳn, chỗ bị thương trên ngực cũng chưa lành. Cú nhảy này không dám dốc toàn lực, lúc tiếp đất mặt hơi ửng đỏ, hắn ho khẽ vài tiếng rồi mới đưa khăn qua nói. Phu nhân, khăn của người đây. Ngọc Đường Xuân cầm lấy khăn, thán phục. Thật lợi hại. Con người có thể nhảy cao như vậy sao? Ngũ Hán Siêu mỉm cười đáp. Chỉ là chút tài mọn, khiến phu nhân chê cười rồi. Dương đại nhân là tổng đốc nội xưởng, dưới tay Tàng Long Ngọa Hổ, cao thủ như mây. Những kẻ tài giỏi hơn xa tại hạ nhất định đều tề tụ dưới trướng. Tuyết Lý Mai quả không biết dưới trướng phu quân có những người nào, nhưng dẫu sao trước mặt người ngoài quyết không thể lộ rốt cho tướng công được. Thế là nàng cười phẽ một tiếng, tinh nghịch nói. Xem như ngươi thức thời, dưới trướng lão gia chúng ta quả thực cao thủ như mây. Lúc bắt phản loạn Đông Xưởng, 5.000 đấu với 8.000 mà chỉ bị thương chưa tới 40. Ngũ Hán Siêu thấy vị tiểu phu nhân này hãy còn ấu trĩ, dễ đối phó hơn vị đứng cạnh bên, bèn thừa cơ dò hỏi. Tại hạ tạm trú ở Dương Phủ, song lại không biết hai vị phu nhân, cho nên vừa nãy chưa chào hỏi, thật sự thất lễ, không biết nên xưng hô thế nào. Tuyết Lý Mai và Ngọc Đường Xuân hơi sững người, thiếp thất ở các hộ gia đình lớn bình thường đương nhiên sẽ phân làm nhị phu nhân, tam phu nhân, hai người được gả vào cùng lúc. Dương Lăng lại không phân biệt đối xử với bọn họ. Ngọc Đường Xuân thoáng chủ trừ, khi đại thấy Hàn Ấu Nương đối đãi hết sức kính lễ với hắn, nàng cũng không dám đánh mất lễ nghi, bèn điềm đạm đáp. Công tử chớ nên khách khí, trọng phủ vẫn luôn gọi ta là Ngọc phu nhân, muội ấy là Tuyết phu nhân. Ngũ Hán Siêu lại thi lễ hỏi tiếp. Ra mắt Ngọc phu nhân, Tuyết phu nhân, vị cô nương họ Cao giúp kẻ hèn chẩn bệnh trị thương nọ cũng là Dương phu nhân sao? Kẻ hèn không tiện hỏi thẳng trước mặt, lại sợ xưng hô không đúng lễ phép. Ngọc Đường Xuân và Tuyết Lý Mai đưa mắt nhìn nhau, bất chi bất giác lại đột nhiên nhớ đến bức tranh Xuân Cung khiêu khích nọ, vẻ mặt lập tức có phần ngượng ngập. Quan hệ của hai người bọn họ đã phát triển đến tình trạng như vậy mà vẫn không thấy lão gia có vẻ gì là sốt ruột. Chẳng lẽ vì cảm thấy trong một năm mà nạp ba thiếp vào nhà là chuyện khiến người chê cười, nên muốn lần nữa sang năm sau? Ngọc Đường Xuân do dự đáp. Cao cô nương là thái y ngự tứ của Dương phủ, cũng không phải là nội quyến nhà họ Dương. Ngũ Hán Siêu vừa nghe liền cả mừng. Vẻ mừng rỡ vừa thoáng hiện bên khóe chân mày, Tuyết Lý Mai đã cười hì hì như một chú chim khách bồi thêm một câu. Nếu công tử gọi tỷ ấy là Dương phu nhân thì tỷ ấy cũng sẽ không nổi giận đâu, hiện tại chưa phải, nhưng qua mấy tháng nữa thì nhất định sẽ phải. Ngược về thời Minh, chương 171, ngầm nổi sát khí. Hàn Ấu Nương đưa mắt trông theo kiệu của Âu Dương phu nhân khuất sau hàng rào bụi cây. Nàng đang định cùng Cao Văn Tâm trở vào trong thì phía sau hàng rào đã xuất hiện hai con tuấn mã một trắng, một đỏ phóng nhanh đến. Đường mòn không rộng mấy, có lẽ vì muốn tránh va phải nương tử nhà họ Nghiêm nên cặp tuấn mã phóng vội lên đụ tuyết đọng ven đường. Trước mặt con đường nhỏ là một dòng suối hẹp quanh co đã đóng băng, chỉ thấy kỵ sĩ trên ngựa ghìm cương, nhổm người, hai thất kiện mã đã chồng lên, xoay thân gần 90 độ bay vòng sang. Lúc xưa tại Kê Minh, Hàn Ấu Nương đã từng gặp Mã Liên Nhi cũng là kỵ sĩ cao cường như thế. Lúc này thấy vậy, hai mắt nàng mở to, người trên bạch mã là một cô gái xinh đẹp, thân hình tuyệt mỹ, tóc mai đen nhánh, mặt phấn cảm xinh, cưỡi trên con ngựa đỏ bên cạnh là một tráng niên khôi ngô mặc áo vàng. Cao Văn Tâm nói nhỏ với Hàn Ấu Nương. Muội muội, đó là khách của nhà mình. Hàn Ấu Nương vừa đáp vâng, hai con ngựa đã phi đến trước mặt, người đàn ông trên ngựa cười ha ha mở lời. Cao cô nương, lại gặp mặt rồi. Nói xong không cần chống lên yên ngựa, hắn lập tức đánh chéo chân nhảy ngay xuống đất, thần thủ rất mạnh mẽ. Cô gái áo đỏ nhoẻn cười, vịn yên ngựa rồi cũng nhẹ nhàng nhảy xuống đất, tiến lên hai bước chắp tay cười chào. Cao thần y, vợ chồng chúng tôi đặc biệt đến cảm tạ ơn Cao thần y và Dương đại nhân đã ra tay cứu mạng. Cao Văn Tâm vội đáp. Vị này chính là Dương phu nhân. Vợ chồng Dương Hổ nghe vậy vội cùng song song chắp tay thi lễ. Hàn Ấu Nương đã nghe sơ qua chuyện của bọn họ. Từ khi vào kinh tới nay nàng chỉ gặp người trong quan trường nên cặp vợ chồng hào sảng này rất hợp tính với nàng. Hàn Ấu Nương vội vui vẻ tiến lên trước nghênh đón, nói. Dương đại ca, Dương phu nhân, tướng công nhà ta làm công chuyện hãy còn chưa về. Ấu Nương đã sớm nghe đến đại danh hai vị, mau mời vào bên trong. Vợ chồng Dương Hổ không ngờ một vị cáo mệnh phu nhân lại nói chuyện cởi mở như thế. Bên cạnh cảm giác bất ngờ lại có nhiều phần thân thiết. Bốn người vừa vào đến viện đúng lúc Ngọc Đường Xuân và Tuyết Lý Mai đến chào đón. Đi theo phía sau với vẻ mặt vô cùng đau khổ đích thị là Ngũ Hán Siêu. Rút dọc đường Dương Hổ mang đám người Dương Tuyền, Ngũ Hán Siêu vào kinh, Ngũ Hán Siêu đã khi mê khi tỉnh nên cũng coi như quen biết nhau. Vừa thấy hắn, Dương Hổ liền phóng tới nhằm bảo vai đối phương đấm một quyền, vừa ha ha cười nói. Ngũ lão đệ, người đã khỏe chưa? Hắn luyện công phu ngoại môn, một đôi thiết trưởng có thể đánh tan bia, vỡ đá, quyền này xuất lực rất nhiều, nhưng Ngũ Hán Siêu phản ứng cực nhanh, quyền phong vừa tới sát. Thân hình hắn liền hơi rùn xuống, bả vai hơi hạ thấp. Động tác này ngay lập tức đã tức mất quá nửa lực đấm của Dương Hổ. Dương Hổ chỉ cảm thấy quyền đánh vào không khí, giống như đánh trúng một tấm vải mùng treo trên không trung, không hề có lực phản chấn. Đương lúc hắn ngẩn ngơ thì một luồng kình mềm dịu bắn ra. Cú đấm đã sượt bả vai Ngũ Hán Siêu. Ngũ Hán Siêu vẫn đứng tại chỗ như không có chuyện gì, chỉ cười khổ nói. Dương huynh nhẹ tay một tí đi, huynh đệ còn chưa khỏe hẳn đâu. Thôi anh nhí chưa từng cùng yêu đạo Lý Phúc Đạt chạm mặt. Nhưng biết lão có ba con trai tên Nhân Từ, Đại Nghĩa, Đại Lễ. Ba người này hiện vẫn chỉ là thanh niên sấp xỉ đôi mươi. Năm trước ở Bá Châu, Thôi Anh Nhi đã giao thủ cùng Lý Đại Nghĩa, hai người ngang tài ngang sức. Thôi Anh Nhi rất tự tin vào bản thân, nàng không tin gã thư sinh trước mặt này có thể đánh bị thương cha của Lý Đại Nghĩa, cho nên trước khi đến đây đã bày mưu đặt kế để trượng phu thăm dò võ công của hắn nông sâu thế nào. Có câu kẻ thạo nghề chỉ cần vừa ra tay, liền biết tài năng như thế nào. Vừa rồi thử Ngũ Hán Siêu một chiêu. Thôi Anh Nhi đã nhìn ra võ nghệ của thư sinh này quả thật tuyệt vời, dù là chính mình cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Thôi Anh Nhi xoay tròn đôi mắt xinh đẹp, liếc Dương Hổ, sẵn giọng. Tay chân lúc nào cũng vụng về, vị ngũ huynh đệ này vết thương chưa lành, chẳng đừng làm cho người ta bị nặng thêm. Nói xong nàng cười khanh khách nghênh đón Tuyết Lý Mai và Ngọc Đường Xuân, mỗi tay dắt một cô, khen. Dương phu nhân đoan trang hào phóng, hai vị muội muội cũng là nhân gian tuyệt sắc, khiến tỷ tỷ thấy mà rất hâm mộ đấy. Ngọc Đường Xuân mặt như trăng rằm, mắt như làn thu thủy, mắt ngọc mày ngài, tự có nét phong lưu, bởi vì ngày mai chính là 23 tháng Chạp, nên tất cả cùng quét dọn nhà cửa cúng ông Táo. Đây là ngày Tết chính thức đầu tiên sau khi Dương Lăng thành lập gia đình, bởi Ấu Nương rất quan tâm đến ngày này, cả phủ trên dưới đều vô cùng coi trọng. Ngọc Đường Xuân mặc chiếc váy dài xếp nếp màu hồng mặc trong dịp lễ hội, bên ngoài khoác áo chẽn màu xanh nhạt, trên mái tóc mây cài một cây châm bạch ngọc, tư thế hiểu điệu thanh tú, eo thon dịu dàng vừa một nắm tay. Vẻ yêu kiều của nàng đúng là mỹ lệ nhất trong chúng nữ. Tuyết Lý Mai mặc một bộ áo khoác tơ tằm màu lục dệt kim tuyến, vận một cái váy gấm kết hoa vàng nhạt, miệng anh đào nhỏ nhắn, răng trắng môi đỏ, mặc dù trông hơi xinh xắn ngây thơ, nhưng cũng là tiểu mỹ nhân linh động hoạt bát. Tuy hai cô chưa biết thân phận của Hồng Nương Tử, nhưng thấy Thôi Anh Nhi cũng mắt hạnh hàm đào, xinh đẹp như ngọn lửa nóng mà lại không hề tiếc lời ca ngợi hai cô như thế nên không khỏi mở cờ trong bụng, lật đật mỉm cười chào nàng. Những cô gái này tụm lại với nhau, cô này khen cô kia có kiểu tóc kết rất đẹp, Cô kia khen lại cô này có bộ quần áo phối hợp rất duyên. Chuyện nhà chuyện xóm vui vẻ trò chuyện không thôi, vứt Dương Hổ và Ngũ Hán Siêu qua một bên. Hai người nhìn nhau cười khổ, đành phải chậm rãi bước theo sau cùng bước vào phòng chính. Cao quản gia thấy khách đến nhà đã sớm dặn dò nữ nô tỳ bưng lên trà thơm, hạt dưa. Mọi người liền ở phòng khách nói chuyện phiếm. Đang lúc nói chuyện, ngoài cửa chợt vang lên tiếng ngựa hí. Chỉ trong chốc lát, Dương Lăng khoác chiếc áo khoác dài dẫn hai phiên tử đi huỳnh huỵch vào trong viện, từ xa đã lớn tiếng la lên. Quản gia, Thành cô nương có đang ở nhà không? Cao quản gia vội vàng đẩy cửa ra ngoài đón, nhỏ giọng thưa. Lão gia, có khách đến viếng phủ, phu nhân đang tiếp khách đấy. Dương Lăng hơi giật mình, hỏi. Ai tới vậy? Đang khi hỏi chuyện, y vừa đưa mắt lên đã thấy Hàn Ấu Nương và vợ chồng Dương Hổ nghe tiếng đã ra tới cửa đón. Dương Lăng vội vàng thu lại sắc mặt vô cùng lo lắng của mình, thay bằng bộ mặt tươi cười nói. Hóa ra là Dương huynh, Dương phu nhân, đã không nghênh đón sớm rồi. Tuyết Lý Mai lén cười khúc khích, thầm thì vào tai Ngọc Đường Xuân. Vị này là Dương phu nhân, vị kia cũng là Dương phu nhân, nhắm mắt lại nghe, còn tưởng rằng đang gọi phu nhân của mình. Ngọc Đường Xuân nghe xong cũng nhoẻn miệng cười, nàng sợ bị người nghe thấy nên lặng lẽ bấm cô em gái nghịch ngợm này. Tuyết Lý Mai đang cười trộm, chợt cảm thấy trên mông bị chích nhẹ vội quay đầu lại nhìn, nhưng chẳng phát hiện được gì nên nàng hơi kinh ngạc. Trong khi đó, Dương Hổ và Ngũ Hán Siêu lại đều thấy rõ động tác của Thôi Anh Nhi, nàng không hề quay đầu lại, chỉ cung tay búng ra, một viên đá nhỏ lập tức bắn về phía sau, lượn một vòng cung chính xác đánh trúng vào mông Tuyết Lý Mai. Hai người cùng liếc mắt nhìn nhau, lại cùng thầm hiểu trong lòng, không cần nói gì cũng không quay đầu lại. Dương Lăng vừa từ trong cung trở về, mới đến cổng thôn đi gặp quản gia của Cao Viên Ngoại, một trong lục đại địa chủ của 7 tòa hoàng thôn trang bản địa. Dương Lăng liền xuống ngựa bắt chuyện với lão. Y không muốn quấy nhiễu dân chúng, thực tế cho dù lấy quyền thế của y muốn cưỡng đoạt đất đai của những địa chủ thân hào nông thôn này cũng chẳng thể được. Nhưng mà, sau lễ cúng ông Táo chính là lập xuân, y muốn ở gieo trồng rộng rãi loại giống lương thực mới lân cận kinh thành, nhằm sản xuất đại trà giống lương thực này, đào tạo một lứa gia phu hiểu rõ phương cách thu hoạch canh tác mới, làm cho trăm quan trong triều cúi đầu với sự thật trước mắt. Nhưng mà trong tay y lại không có đủ đất đai nên tất cả sẽ chỉ là nói suông. Dương Lăng thử dò hỏi vị lão quản gia này về khả năng thuê hoặc mua đất đai của Cao Viên Ngoại, y không thể ngờ lão quản gia kia nghe xong lại tỏ vẻ kinh ngạc khó hiểu. Từ miệng lão, Dương Lăng mới biết được, ngoài Lý Kế Mạnh ra, bây giờ đất đai 6 vị viên ngoại xung quanh đều thuộc quyền sở hữu của Thành Khởi Vận. Chuyện này là do vị công tử họ Thành và Cao lão gia bàn bạc, ngay cả lão quản gia cũng không biết rõ tình hình. Dương Lăng và Thành Khởi Vận sống chung với nhau hơn 2 tháng, y sớm biết vị Thành cô nương này tùy hứng kiêu ngạo, làm việc chỉ theo sở thích, không màng chính tà. Tuổi thực của Dương Lăng còn lớn hơn của Thành Khởi Vận 2 tuổi, sao y lại nhìn không ra tâm tư ton hót muốn lấy lòng mình của cô nàng. Bình thường y chỉ là giả ngu giả dại thôi, bây giờ nghe xong tin tức này y không biết Thành Khởi Vận dùng thủ đoạn lừa gạt như thế nào lại khiến cho 6 vị thân hào này ngoan ngoãn giao đất đai, hơn nữa cho tới nay vẫn không dám loan tin, cho nên y vội vàng chạy về phủ muốn hỏi cho rõ. Y không ngờ vợ chồng Dương Hổ lại đến thăm viếng vào lúc này, đành phải bình tâm tiếp đãi hai vị khách trước đã. Nam chủ nhân trở về nhà, đám phụ nữ cũng không tiện ở bên cạnh, Hàn Ấu Nương bồi tiếp Thôi Anh Nhi, một đám chị em líu díu đi thẳng vào nhà sau. Dương Lăng cùng Dương Hổ, Ngũ Hán Siêu ở phòng chính nói chuyện phiếm. Ba người chuyện vãn một hồi, dần dần kéo sang chuyện võ học. Ngũ Hán Siêu và Dương Hổ một mặt vừa kể lại kinh nghiệm ngày ấy cùng lão đạo sĩ động thủ so chiêu, một mặt hoa tay múa chân diễn tả, trò chuyện tới lúc hào hứng, hai người liền muốn so tài một phen. Trước cửa có cây cối vườn hoa nên không tiện động thủ. Dương Lăng cũng rất muốn xem thử một lần những võ lâm cao thủ thật sự này đánh nhau ra sao, liền đứng lên cười nói. Hai vị, sân sau của tại hà khoáng đãng rộng rãi, các vị đã muốn so tài một phen hay là chúng ta hãy đi đến đó đi. Ha ha, có điều vết thương của hai vị vừa lành, chúng ta cần phải đến điểm là dừng nhé. Ba người nói cười đi vào hậu viện, đi thẳng tới sân vườn phía sau. Dương Lăng thấy bên trái chính là thư phòng nơi Thành Khởi Vận ở tạm, liền bảo. Hai vị, phu nhân tại hạ cũng là người thích võ. Ha ha. Để ta gọi các nàng cùng đến mở rộng tầm mắt. Quản gia, ông đưa hai vị quý khách đến vườn sau trước đi. Dương Lăng cáo lỗi xong, vội rẽ vào nội thư phòng. Vừa vén mảnh cửa, y đã thấy Thành Khởi Vận đang ngồi ngay ngắn trên ghế tựa, nghiêng nghiêng vầng trán xinh đẹp, bàn tay trắng nõn đang cầm cây bút lông sói viết gì đó trên tờ giấy tiết đào màu lam nhạt. Thấy Dương Lăng đi vào, Thành Khởi Vận hơi kinh ngạc, xen lẫn vui mừng. Nàng cười thánh thót như suối reo, đặt bút xuống, tha thướt đứng dậy bước vòng qua thư án, chào. Đại nhân, sao hôm nay ngài nhàn rỗi đến thăm ti chức vậy? Dương Lăng thấy nàng mặc chiếc váy trong nhà màu xanh nhạt, ngoài choàng áo chẽn cùng màu, toàn thân trắng trong thuần khiết, xinh đẹp nho nhã. Hơn nữa chiếc váy của nàng được may cắt khéo léo, áo chẽn nhẹ nhàng mềm mại càng tôn lên những đường cong nhấp nhô mềm mại, thân thể uyển chuyển vô cùng. Dương Lăng đột nhiên nhớ tới ngày nàng mới tới Dương phủ, eo thon mang vòng chuông vàng nhỏ, xinh đẹp với làn da như nước, xương mềm như rắn. Cơn giận hơi hơi hạ xuống một ít, y bình tĩnh chậm rãi bước thong thả tới ngồi vào ghế tựa chất vấn. Ta hỏi cô, hiện nay có 89 phần 10 đất đai 7 tòa hoàng trang đều đã đứng tên cô phải không? Sao ta không biết gì cả? Thanh Khởi vận ngạc nhiên, hai mắt mở to, sau đó cười khúc khích, ngọt ngào đáp. Đại nhân việc công bận rộn quá đi, chút chuyện nhỏ này tự nhiên có ty chức công hiến sức lực rồi. Ngài biết được cũng tốt, nếu không thì hôm nay ty chức cũng dự định báo cho ngài biết. Qua Tết nên sớm chuẩn bị đầy đủ, châu cày này, các loại lương thực này, nông cụ này, còn có việc động viên tá điển nữa. Việc cần chuẩn bị cũng không ít đâu. Dương Lăng nhíu mày bảo. Không phải ta hỏi việc này, ta muốn hỏi cô làm thế nào mà có thể khiến cho những địa chủ kia chịu nhượng lại đất đai. Thanh Khởi vận tỏ vẻ ngoan ngoãn, khóe môi anh đào lại giống như lấp ló ý cười. Nàng trộm liếc Dương Lăng, cười xinh xắn đáp. Đại nhân đoán không ra, hi hi, có nội xưởng dùng làm chiêu bài chữ vàng ấy, ti trước. Dương Lăng nghe tới đây thì lòng trầm hẳn xuống, nhịn không được vỗ bàn, tức giận gắt. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, cô. Cô dùng nội xưởng đe dọa cưỡng bức bọn họ, cô định biến nội xưởng thành ra như Cẩm Y vệ và Đông xưởng hay sao? Y tức giận đến xanh mặt, phất tay áo đứng lên nói. May mà bản quan biết sớm, bằng không sau vài ngày các ngự sử ngôn quan sẽ ào ào thượng tấu buộc tội bản quan. Bản quan trưởng quản hoàng trang chưa đầy một năm đã chiếm cứ hết sạch đất đai, tội danh này làm thế nào thoát khỏi? Lập tức mang ruộng đất trả hết cho ta, đúng là việc tốt không đủ, việc xấu lại có thừa. Thanh Khởi vận chết sững, hai tay trong tay áo run lên nhẹ nhẹ, ống tay áo đang cuộn cũng rũ xuống, cặp mắt long lanh chớm chớp, một làn hơi nước nhanh chóng trào lên. Nàng bước từng bước đến bên cạnh bàn, nhìn chăm chú Dương Lăng rất lâu rồi bỗng nhiên gật đầu lộ vẻ sầu thảm cười nói. Hay lắm, thì ra đại nhân xem ta là loại người như vậy. Nàng đưa một tay đãng run lẩy bẩy nhón lên một sấp giấy từ trên bàn, chậm rãi đưa đến trước mặt Dương Lăng. Nắm ngón tay nàng xòe rộng, sấp giấy rơi xuống một cách buồn bã. Dương Lăng ngạc nhiên nhặt sấp giấy lên, tờ nằm ở trên cùng rõ ràng là bản khế ước cao viên ngoại bán ruộng đất, có chữ ký và dấu lăn tay của hai bên, lại có bảo trưởng, hương thân làm chứng. Văn tự ghi rõ cao viên ngoại đem 830 mẫu đất liệt kê bên dưới bán cho nàng lấy 9.000 lượng, lập ngày mùng 1 tháng chạp năm Hoàng trị thứ 18. Giá cả thế này rất là hợp lý, với lại so với giá thị trường thì còn cao hơn một chút. Nhưng Dương Lăng cũng biết rằng cho dù giá cả cao gấp vài lần đi chăng nữa, trừ phi cuộc sống khó khăn không còn cách nào xoay sở chứ những hương thân địa chủ này cũng dứt khoát không bán điển sản. Y lật qua một tấm khác, vừa liếc qua không tránh khỏi sửng sốt. Tờ văn tự này cũng có đôi dấu tay như tấm trước, nhưng bản này lại là khế ước Thành Khởi vận bán đất. Bản khế ước này ghi rõ Thành Khởi vận bán 830 mẫu đất cho cao viên ngoại lấy 7.500 lượng. Dương Lăng nhìn mà chẳng hiểu ra sao, mãi tới lúc nhìn thấy ngày ký giấy là ngày 1 tháng chạp chính đức nguyên niên, y mới chợt bừng hiểu. Thì ra Thành Khởi vận lấy lời to dẫn dụ bọn họ ký cho mấy vị đại địa chủ này tấm chi phiếu nhận tiền ở tương lai. Những ruộng đồng này một năm thu lãi ròng nhiều nhất là 1.000 lượng. Bây giờ không cần bận tâm chút nào mà cho dù hạn hán hay bão lụt đi chăng nữa họ vẫn có thể cầm được 1.500 lượng bạc trắng. Có khế ước trong tay, sang năm lại có thể thu đất đai trở lại. Loại chuyện tốt như thế này chỉ có đồ ngốc mới không đồng ý. Dương Lăng vội vàng đứng lên, nhìn thấy nàng đang bành miệng, bất ức giống như một đứa bé. Trong lòng vừa áy náy, vừa hơi buồn cười, y dừng chân một chốc, thở dài than. Cô! Sao cô không sớm nói cho ta biết, cần gì phải giấu giấu giếm giếm? Thành Khởi vận ấm ức. Người ta nghĩ được biện pháp này, nhưng người ta cũng không biết bọn họ sẽ đồng ý hay không, làm sao mà có thể nói trước cho đại nhân biết chứ? Nếu như chính mình không làm địa chủ, những nông dân tá điển kia sẽ không an tâm canh tác, chính người ta tự móc bạc ra làm việc cho đại nhân. Từ khi đến làm môn hạ của đại nhân, sức cũng vì đại nhân mà dốc. Mạng cũng vì đại nhân mà bán, tuy đã từng có lần lầm lỗi với đại nhân, nhưng làm sao đại nhân lại cho rằng người ta tệ hại như vậy. Thanh Khởi vận càng nói càng thương tâm, hai hàng nước mắt trong vắt dọc theo gò má trơn bóng của nàng từng giọt rơi xuống, từng giọt lách tách đập vào nửa trang giấy tiết đào, ngay lập tức thấm nhòe nét mực. Dương Lăng chỉ cảm thấy toàn thân nóng bừng, áy náy nói. Này, phải, là ta sai rồi, ta nhận lỗi với cô, ái chà. Làm sao cô vừa gặp ta là khóc thế này? Thành Khởi vận nói tiếp. Còn không phải chính đại nhân hại người ta sao? Nhưng lời này vừa ra miệng, cảm thấy ý nghĩa hơi mập mờ, má nàng không khỏi nóng lên. Dương Lăng không dám nhìn bộ dạng đau lòng đáng thương của nàng, ánh mắt cụp xuống. Y nhìn thấy những chữ trên tấm giấy hoa tiên kia có phần quen mắt, nhịn không được kéo nó lại gần. Nước mắt đã làm ướt nhòe vài chữ, hai hàng bên trái còn thấy rõ. Dòng chữ nhỏ nhắn xinh đẹp viết chính là thiếp tựa mù răng, chàng tự trăng. Trăng lặn mú tan động sương lan, cảm lòng chàng. Dương Lăng chỉ vừa đọc đến đấy thì đã bị Thành Khởi vận đoạt tấm giấy lại, mặt trái xoan đỏ bừng, Nàng sẵn giọng. Chưa thấy đại nhân nào lại như vậy, ai đời, ai lại xem đồ của người ta một cách tùy tiện như thế. Tuy nàng lớn như vậy nhưng vẫn là lần đầu động chân tình, lại bị Dương Lăng thấy được. Nhất thời không kiềm được xấu hổ, vẻ mặt xinh đẹp đỏ như dáng chiều, còn muốn mạnh miệng nói bướng. Ngược lại Dương Lăng ức rằng chính mình chưa đọc được nó. Y đang xấu hổ không biết nói cái gì cho phải thì ngoài phòng có tiếng bước chân vang lên, giọng Hàn Ấu Nương vọng lớn. Tướng công, Thành cô nương. Dương Lăng sợ nàng thấy Thành khởi vận rơi lệ, vội vàng quay lại bước ra ngoài đón. Khi thấy Hàn Ấu Nương đang dẫn Cao Văn Tâm đi tới, vui vẻ nói. Tướng công, chàng đang ở đây à? Dương đại ca và Ngũ công tử muốn tỉ thí võ nghệ, Thành cô nương có muốn xem qua không? Nàng đến gần kéo tay Dương Lăng, nhỏ giọng nói. Tướng công, võ công Ngũ công tử rất cao. Chàng nhận chức tổng đốc nội sưởng, thủ hạ đều là hảo hán sử thương múa bổng. Lát nữa chàng tìm cơ hội bái huynh ấy làm thầy học một chút đi, vừa có thể phòng thân lại có thể khỏe người. Dương Lăng cười nói. Nàng thật là, có món tốt nào cũng đều muốn đắp vào người tướng công. Đa số người trong võ lâm đều giữ kín tay nghề, xem như châu báu. Đã mở miệng mà người ta không dạy chẳng phải là mất mặt sao? Từ sau lưng y một âm thanh khẽ cười vang lên. Đại nhân, phải là võ đang ước gì có được người đệ tử như ngài mới đúng. Võ đang chính là từ đường của Hoàng gia Đại Minh, trưởng giáo chân nhân nhận chức lục phẩm tại triều đình. Trước nay luôn do Ti Lễ Giám phụ trách việc quản lý, ước thúc tất cả công việc của Long Hồ Sơn ở Giang Tây, núi Võ Đăng ở Hồ Bắc, Am Ngọc Hoàng ở Sơn Đông. Nếu như ngài mở miệng, còn sợ trưởng giáo Võ Đăng không liều mạng nịnh bợ sao? Thành khởi vận nói xong khoan thai bước đến, thu lại tay chắp sau lưng dịu dàng thi lễ với Hàn Ấu Nương, chào hỏi. Ra mắt phu nhân, mới vừa rồi ti chức cùng đại nhân thương nghị việc đổi mới cây trồng vào đầu xuân, làm trễ nải nhã hứng của mọi người rồi. Dương Lăng đưa mắt nhìn. Vừa rồi hai mắt Thành khởi vận còn đẫm lệ mơ màng, nay mà chỉ trong giây lát hai má nàng lại trắng suốt không tì vết, rất mịn màng, hai mắt trong vắt như suối nước mùa thu. Dáng cười trong trẻo của nàng nào còn mang một chút dấu vết gì là đã khóc. Công phu trấn tĩnh của nàng cũng khiến cho Dương Lăng hoài nghi không biết mới vừa rồi mình có hoa mắt nhìn lầm hay không. Bốn người trở lại trong viện, Dương Hổ, Ngũ Hán Siêu, Hồng Nương Tử Thô Anh Nhi và Ngọc Nhi, Tuyết Nhi cùng với người nhà đều đang đợi trong viện. Cả đoàn người cùng kéo vào sân sau xem hai người tỉ thí võ nghệ. Dương Lăng mong thấy được cảnh phóng qua, vọt lại phi phàm như trong phim ảnh, không ngờ khi thật sự giao thủ lại cực kỳ nhàm chán. Động tác ra chiêu công thủ căn bản không có gì đẹp đẽ, hai người càng rất ít khi nhảy vọt khỏi mặt đất. Dương Hổ dáng người cao lớn, ngoại ra công phu xuất thần nhập hóa, quyền cước uy vũ phát tiếng gió vùn vụt, Dương Lăng đứng ngoài nhìn thấy còn có chút hào hứng, thế nhưng Ngũ Hán Siêu lại cứ như cọng bún, ẹo qua ẹo lại, Dương Lăng nhìn một lát thì chán, không thấy hứng thú tí nào. Hàn Ấu Nương và Thôi Anh Nhi thì lại nhìn chăm chú. Không hề chớp mắt, Hàn Ấu Nương nhìn chằm chằm từng động tác quyền cước của Dương Hổ, môi mấp máy ra vẻ nóng lòng muốn thử. Thôi Anh Nhi cũng luyện quyền cước nội gia, nên đặc biệt để ý từng chiêu từng thức do môn nhân của võ đang, Thái Sơn bắt đầu về công phu nội gia xuất ra. Trên sân khí thấy chiến đấu ngất trời mà Dương Lăng hết ngó đông lại nhìn tây, y thấy từ bên trong hầm sưởi phương xa có người chui lên, vội rời khỏi đoàn người hai bước, vẫy vẫy tay gọi người kia lại. Ông già nọ là lão nông dân bản địa được thuê để coi sóc và học trồng trọt, thu hoạch cây khoai tây, cây ngô. Lão đang cầm một sọt phân khô định mang đỉu trở về, nhìn thấy Dương Lăng gọi, lão vội đặt giỏ xuống, hấp tấp chạy tới. Dương Lăng cười hỏi, lão Lưu, hai ngày này bận rộn, ta không thu xếp được để vào hầm nhìn qua, những cây giống nuôi trồng thế nào rồi, đừng để chúng bị sâu bệnh nhé. Lão Lưu ha ha cười nói, lão gia yên tâm, chúng tôi đều hết sức cẩn thận chăm sóc những mầm cây này như là chăm nom tiểu bảo bối trong nhà. Những cây ớt ngoại bang đã đỏ rồi, theo như lời lão gia dặn dò, chúng tôi đã rời chúng đến chỗ có thể thấy ánh nắng mặt trời. Ngoài ra, những cây cà chua cũng đã nở hoa rồi. Dương Lăng nghe xong mừng rỡ ra mặt. Lúc này phía sau lưng y vọng đến hai tiếng trầm trồ khen ngợi trong trẻo. Dương Lăng quay đầu nhìn lại, thấy Dương Hổ hơi đỏ mặt vì thẹn đang chắp tay nói gì đó với Ngũ Hán Siêu. Sau đó hai người cầm tay nhau trở lại. Xem ra Dương Hổ đã thua rồi. Lúc này Hàn Ấu Nương mới phát hiện tướng công đã tránh sang một bên cùng lão nông nói chuyện phiếm. Nàng bước đến vừa bực mình vừa buồn cười nói. Tướng công luôn miệng nói muốn tìm một danh sư học tập võ nghệ, nay Dương đại ca và Ngũ công tử đều là cao thủ đệ nhất đẳng, hai người xuất sắc như vậy tỉ thí, chàng lại chạy sang cho khác. Rõ là Hàn Ấu Nương cố ý nói cho Ngũ Hán Siêu nghe. Dương Lăng cười đáp. Đáng tiếc ta là một tay ngang, nhìn mãi một hồi lâu cũng nhìn không ra được chút xíu gì, cho nên mới bỏ chạy đi chăm sóc hoa màu của mình đấy. Ha ha ha. Hồng Nương tử ngạc nhiên hỏi. Hoa màu ở đâu hả đại nhân? Người có thân phận như vậy còn bận tâm đến một ít thu hoạch hay sao? Hàn Ấu Nương giải thích. Dương phu nhân, tướng công ta tìm được mấy loại hoa màu được đưa từ Tây Dương về, mấy cây khoai tây, khoai lang có sản lượng gấp vài lần hoa màu đang được trồng. Còn có một loại cây ngô, sinh sản rất nhanh, chống chịu được hạn hán, đất đai cằn cỗi. Tướng công nói muốn đẩy mạnh việc gieo trồng rộng rãi, đến lúc đó thiên hạ sẽ không còn nhiều dân chúng chết đói nữa. Nói xong, nàng ái mộ nhìn Dương Lăng. Thôi Anh Nhi cùng Dương Hổ ngạc nhiên nhìn nhau. Dương Hổ bị quan phủ ức hiếp bóc lột, cuộc sống khó khăn mới phẫn nộ mà gia nhập Lục Lâm. Thôi Anh Nhi là do ông nội chịu đủ đau khổ do siêu cao thuế nặng nên mang cả nhà rời vào rừng sâu, chiếm núi làm vua, trở thành Lục Lâm đại đạo. Có thể nói hai người hoàn toàn không có một chút thiện cảm gì với đám người làm quan. Dương Lăng là quan lớn rừng nào. Nếu như bảo y muốn mua danh chuộc tiếng thì y chỉ cần cứu tế nạn dân một tí, xử lý vài tên tiểu lại tham ô thì hiệu quả vừa trực tiếp lại rõ ràng. Việc gì y phải dùng tới biện pháp tốn sức như thế? Dương Lăng cười cười nói. Mấy ngày nay bận rộn việc chiến sự nơi biên ải, mãi không thể đi xem qua những thứ cây trồng này, trong lòng Dương Mỗ thật là có chút nhớ mong. Nếu như thuận lợi, sang năm loại cao sản hoa màu này có thể được quảng canh khắp Đại Minh. Ba vị có muốn đi nhìn thử một chút hay không? Ha ha, xin mời. Dương Lăng đưa cả bọn đến hầm sưởi, đem đủ loại cây giống ra mọi thứ đều giới thiệu cho bọn họ. Y cùng vị lão nông trở về từ Nam Dương kia kẻ tung người hướng giảng giải kỹ càng cho bọn họ đặc điểm của từng loại hoa màu này. Dương Lăng biết vào thời kỳ này hoa màu rất dễ hỏng, hạn hán, lũ lụt, sâu bệnh, mọi thứ đều ảnh hưởng lớn đến thu hoạch. Nếu như mưa thuận gió hòa vất vả lắm một năm một mẫu sản xuất được 300-400 cân lương thực thì đã được xem là ruộng hạng nhất rồi. Mà cây khoai lang, khoai tây từ Nam chí Bắc đều thích hợp, mỗi mẫu thu được ít nhất 2.000 cân, thậm chí các tỉnh phía Nam có thể trồng một năm ba vụ. Cây ngô không cần trồng trong ruộng tốt, sản lượng cũng hơn xa loại cây trồng hiện nay. Nghĩ đến những loại hoa màu này tương lai có thể cứu sống được vô số nạn dân, Dương Lăng vuốt ve những cây giống tươi tốt kia, trong lòng cũng tràn đầy cảm giác thành tựu. Thôi Anh Nhi nghe Dương Lăng từ tốn mô tả cảnh tượng thu hoạch tốt đẹp kia, cặp mắt sáng ngời lặng lẽ nhìn chăm chú vào y, trong lòng tràn ngập tò mò. Viên quan này và các quan chức trong ấn tượng của nàng khác nhau rất lớn, y chịu vì dân chúng mà suy nghĩ, mọi kẻ đọc sách khác đều xem việc canh tác là việc thấp hèn, nhưng dường như y lại vô cùng thích thú việc đồng áng. Đủ loại tin đồn có liên quan đến Dương Lăng đan chéo lẫn nhau trong đầu Thôi Anh Nhi, y là sùng thần cao quý của thiên tử, là đốc chủ nội xưởng máu lạnh ham thích giết chóc. Chỉ trong một đêm đã diệt sạch đông xưởng, là thư sinh yêu vợ nặng tình trọng nghĩa dám kháng thánh chỉ, là tướng quân oai phong lẫm liệt đánh đại bại giặc qua. Quả thực tất cả những điều trên không thể nào liên hệ đến vị công tử không hề có quan uy đang mặt mày hớn hở kể chuyện hoa màu trước mặt này. Nàng nhìn hàng dãy các loại cây trồng chưa bao giờ thấy qua, nghĩ thầm. Người này thật sự có năng lực cứu thiên hạ dân chúng sao? Những hoa màu kỳ quái này có thể cứu được rất nhiều dân chúng khỏi đói khát bần cùng trong những năm lũ lụt sao? Tuy nàng chưa từng đọc sách nhưng từ nhỏ đã trưởng thành ở bên trong ổ cường đạo, nên rất thấu hiểu lòng người. Nàng nhìn ra được những điều Dương Lăng nói chính là thật sự là cảm giác chân thật của y, nhưng nàng lại rất hoài nghi tác dụng của những loại hoa màu này. Trong thiên hạ người giàu có thì bất nhân, người làm quan thì không trong sạch, cho dù khắp nơi đều thu hoạch lương thực dồi dào đi chăng nữa, không phải cũng rơi vào tay những tên tham quan ô lại kia hay sao? Những người dân quê kia áo cơm không có, đã bị quan phủ bắt buộc nuôi dưỡng ngựa công lại bị làm khó dễ nhiều đường. Bao nhiêu dân chúng cửa nát nhà tan, y có thể cứu hết những người cùng khổ như vậy hay sao? Tuy nhiên, Thôi Anh Nhi liếc mắt nhìn Dương Lăng, mỉm cười, thầm nghĩ. Vị Dương công tử này là một người tốt, là một vị quan tốt. Đợi đến khi chúng ta giết được tên cẩu hoàng đế, khởi binh đoạt được thiên hạ, chúng ta có thể cho y làm một chức quan to. Dương Hổ ở bên lại thầm kinh hãi, hắn bây giờ đã tích góp được một số tài lực, nhân lực tương đối rồi, chỉ còn đợi thời cơ vừa đến thì lập tức khởi binh tạo phản, cướp lấy thiên hạ. Hắn tin tưởng vững chắc rằng chỉ cần hắn đăng đàn hô hào, chắc chắn những dân chúng áo cơm không có, phải chịu đủ ức hiếp trăm bề sẽ vùng lên hưởng ứng rầm rộ. Ít nhất ở vùng quê hương Bá Châu hắn đã có thể lôi kéo được trên vạn người. Nhưng hắn vốn là một viên hiệu úy nhỏ nhoi trong quân đội, cũng do đồn điền bị quan tướng chiếm đoạt. Cuộc sống quả thực không chịu xiết mới bỏ đi làm Lục Lâm thảo khấu. Hắn biết rõ những dân chúng kia nếu có được một con đường thoát chết, có thể ăn cơm no bụng thì sẽ rất khó lôi kéo. Bọn họ sẽ không đi theo mình giành lấy chính quyền nữa. Thật ra, lúc đầu nỗi căm hận của Dương Hổ đối với triều đình Đại Minh đơn giản hơn rất nhiều. Hắn muốn lật đổ Đại Minh, xây dựng lại một chế độ quan phủ thanh liêm yêu dân. Nhưng khi thế lực ngầm của hắn càng lúc càng lớn thì dã tâm và tham lam cá nhân của hắn cũng dần dần bành trướng theo. Bây giờ hắn muốn tạo phản, đa phần chính là để bản thân làm hoàng đế, ngồi ôm thiên hạ. Cái ý nghĩ tham lam này đã dần dần thay thế nguyện vọng muốn tìm một đường sống cho dân chúng thiên hạ khi trước. Không thể để cho y thành công. Trong lòng Dương Hổ chợt nảy sát khí, ánh mắt sắc bén chĩa vào người Dương Lăng. Hắn thầm nghĩ, tên cẩu quan này nhất định phải chết. Chú thích: một tiết đào đời đường là một danh kỹ đất thục, hay làm những bài thơ ngắn, vì tiếc giấy nên cắt hẹp lại. Từ đấy, những tài tử trong thục lấy thế làm tiện, cũng cắt những tờ giấy nhỏ để viết thư, gọi là giấy tiết đào.